Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu Hoàng Cửu, Hách Tất và Ngao Tất ở Trấn Thiên Bia. Và ở đây thì mọi người, tất cả các cao thủ ở đây đã chứng kiến Lộ Nhất Bình đánh chết Lôi Tổ Lôi Vũ, và cũng đã đánh chết tất cả những người của Vô Sinh, của Cầm Họa Tông, Thái Thanh Kiếm Phái cũng như của Côn Bằng Thần Tông đến Trấn Thiên Bia này, gồm rất nhiều vị diện chi chủ. Rất nhiều chân thần, thiên thần đều đã bị diệt sạch của ba cái tông môn này. Và sau khi rời khỏi Trấn Thiên Bia thì Lô Nhất Bình đi đến Phiêu Miểu Các để tìm hiểu xem vì sao một cái tổ chức thông tin tình báo lớn nhất như Phiêu Miểu Các mà không thể điều tra ra được thông tin về Tôn Hải Âm. Và ở đây thì hắn, Lô Nhất Bình cùng với nhóm người Long Giác Kim Ngưu thì cũng đã gặp được Tôn Hải Âm ngay tại Phiêu Miểu Các này. Và ở đây thì họ đã biết được rằng Phiêu Miểu Các đã thông đồng với Tôn Hải Âm. Vậy chúng ta đón chờ Lỗ Nhất Bình sẽ xử lý việc này như thế nào. Đón chờ tập 22 này. Tập 22, chương 146, mộ của Phật Thế Tôn. Khang Ninh vừa hoảng sợ lui về sau đã bị một trưởng của Long Giác Kim Ngưu đánh trúng. Chỉ là thấy từ đầu đến cổ của hắn bắn ngược ra sau, một trưởng của Long Giác Kim Ngưu lại đánh đứt cổ của người ta. Một cột máu phun ra từ chỗ cổ đứt ấy. Các cao thủ Phiêu Miểu Các và Vô Sinh Môn nhìn thấy một màn này, tay chân như nhũn cả ra. Long Giác Kim Ngưu cười khà khà, nhìn chằm chằm cao thủ Phiêu Miểu Các và Vô Sinh Môn bằng đôi mắt hung tàn. Gã sải bước tới, rồi lại tung ra một chưởng nữa. Hai người Hách Tất và Hoàng Cửu cũng đều ra tay. Tiếng kêu thảm lập tức vang lên không ngừng, máu thịt bay tứ tung. Long Giác Kim Ngưu đi nơi nào thì cao thủ Vô Sinh Môn và Phiêu Miểu Các nơi đó đều bị đánh bay. Có người bị đánh lún vào trong lòng đất, có người thì trực tiếp bay đầu giống như Khang Ninh lúc trước. Cuối cùng, giết đến mệt rồi, hai cặp sừng vàng mới xuất hiện trên trán của Long Giác Kim Ngưu. Gã trực tiếp nhổ hai cặp sừng xuống, rồi vung tay lên. Hai cặp sừng hóa thành hai lưỡi đao màu vàng, không ngừng vần quanh đám cao thủ Phiêu Miểu Các và Vô Sinh Môn, rồi chém đứt bọn họ. Sau một chớp mắt, hai cặp sừng đã trở về trong tay của Long Giác Kim Ngưu. Chỉ thấy mấy trăm cao thủ của Phiêu Miểu Các, Vô Sinh Môn đứng ở nơi đó, lúc này đã ngã xuống ầm ầm. Hai người Hoàng Cửu, Hách Tất đều nhìn đến ngẩn người. Hóa ra sừng trâu còn có thể dùng được như vậy nữa sao? Long Giác Kim Ngưu cắm hai cặp sừng trâu lên trán, sau đó hai cặp sừng trâu này lại rút vào trong cơ thể. Những cao thủ tông môn khác nhìn đến ngu người. Long Giác Kim Ngưu nhìn những cao thủ của tông môn khác ở phía xa với vẻ mặt xấu xa. Hey. Không phải các ngươi tới hỗ trợ Phiêu Miểu Các và Vô Sinh Môn đấy chứ? Đám cao thủ của những tông môn khác đứng xa xem trò vui, sợ đến mức lập tức chạy tan tác. Giống như mọc ra bốn cái chân, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Trong nháy mắt đám người đông nghịt đã biến thành một khoảng trống vắng. Long Giác Kim Ngưu lắc đầu. Chẳng qua chỉ là nói đùa cái thôi mà, làm gì nghiêm túc thế? Hai người Hoàng Cửu, Hách Tất cười khổ. Bây giờ trong cửu thiên, có người nào dám coi thường lời nói của tiểu kim đại gia ngươi nói đùa chứ? Cuối cùng, chỉ còn lại mỗi Tôn Hải Âm. Tùy Ngạo Tất và Thiên Thần Cảnh, mỗi lần đều không thể đánh chết được Tôn Hải Âm. Nhưng mỗi một quyền hạ xuống lại khiến cho Tôn Hải Âm rất nhanh đã bị hành hạ đến mức bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi. Mỗi lần hắn ra tay đều bị Lỗ Nhất Bình thay đổi tốc độ thời không xung quanh. Làm động tác của hắn trở nên chậm chạp mấy trăm lần, thậm chí là mấy nghìn lần, cực kỳ chậm chạp. Khiến hắn ta có một loại thân, sức mạnh mà không có chỗ để hiệu quả. Loại cảm giác này khiến hắn ta khó chịu muốn chết đi được. Cuối cùng, Tôn Hải Âm bị hành hạ đến mức hấp hối. Tuy thiên thần rất khó giết được một vị bái chủ vị diện, hậu kỳ, nhưng đồng nghĩa không đồng nghĩa với việc không thể giết được một vị bái chủ, không có cách nào đánh trả. Tôn Hải Âm dưới những cú đánh điên cuồng của Ngao Tất, thần mạch cả người đã vỡ nát, lục phủ ngũ tạng đều nứt ra, ngay cả trái tim cũng bị đánh thủng. Đương nhiên, khi đạt đến cảnh giới vị diện chi chủ thì cơ thể sống cực kỳ rộng lớn. Cho dù chịu vết thương nặng đến đâu, chỉ cần thần hồn bất diệt thì không có khả năng chết được. Tôn Hải Âm nhìn Ngao Tất ở trước mặt một cách tức giận rồi cười buồn bã. Không ngờ Tôn Hải Âm ta kiêu hùng một thời, cuối cùng lại chết dưới tay một con kiến hôi. Đối với cường giả vị diện chi chủ hậu kỳ mà nói thì cường giả thiên thần cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Chết trong tay một con kiến giống như một vị thiên thần này khiến Tôn Hải Âm không cam lòng. Họ Lộ kia, có gan thì giết chết ta đi. Hắn nói với Lộ Nhất Bình, tự biết bản thân chắc chắn sẽ chết, cho nên trong lòng hắn đã chẳng còn sợ hãi Lộ Nhất Bình một chút nào nữa. Lộ Nhất Bình hút Tôn Hải Âm tới trước mặt mình, rồi xui hồn. Sau khi xui hồn xong, hắn nói với Ngao Tất: "Cha của người vẫn chưa chết." Ngao Tất sững sờ, sau đó mừng rỡ khóc: Đại nhân, thật sao? Lộ Nhất Bình gật đầu. Tôn Hải Âm nở nụ cười: "Cha của người vẫn chưa chết, nhưng cơ thể chân long của lão ta đã bị ta cắn cắt ra ăn rồi, máu rồng cũng đã bị uống cạn sạch. Bây giờ chỉ còn lại long hồn thôi. Cho dù chưa chết, nhưng có khác gì với cái chết đâu. Sau này lão ta cũng chỉ có thể tồn tại trên thế gian này với hình thức long hồn." "Chưa chắc." Lộ Nhất Bình đáp, rồi tìm lấy một thần đỉnh từ trên người của Tôn Hải Âm, sau đó mở ra đại trận cấm chế bên trong thần đỉnh. Một tiếng rồng ngâm lập tức vang lên, chỉ thấy long hồn của Ngao Diệt Hiên bay ra bên ngoài. Nhìn thấy long hồn của lão, trên gương mặt của Ngao Tất lộ ra vẻ vui mừng: "Cha ơi!" Lúc này Lộ Nhất Bình lôi ra một viên hỗn độn ngũ thần thải thạch từ trong càn khôn đỉnh ra. Sau đó, một ngọn lửa hình bàn tay xuất hiện, biến hỗn độn ngũ hải thần thạch thành trạng thái lỏng. Tiếp đó, Lộ Nhất Bình búng một cái, thể lỏng hóa ra từ hỗn độn ngũ thải thần thạch không ngừng xoay quanh vòng quanh long hồn của Ngao Diệt Hiên. Ngao Diệt Hiên vốn chỉ còn lại long hồn, đã bắt đầu mọc ra đầu rồng, thân rồng, vuốt rồng, rồi đuôi rồng. Tiếp đó vảy rồng cũng đã mọc ra từng cái một. Tôn Hải Âm ngây cả người: "Không, không thể nào." Hắn ta không tin, cho dù là một tồn tại vượt qua cả vị diện chi chủ, nhưng vẫn không có khả năng giúp một vị diện chi chủ khôi phục lại xác thịt. "Không có gì là không thể cả." Lộ Nhất Bình thản nhiên đáp. Hắn đã lĩnh hội được đại đạo sinh tử và đại đạo luân hồi ở trong tạo hóa ngọc diệp. Để giúp người ta tái tạo lại cơ thể là một việc rất dễ dàng. Lúc trước tà thần thượng cổ Cường Lương chỉ còn lại một tuyên cổ ma tâm, mà hắn vẫn có thể tái tạo lại được cơ thể của đối phương. "Đây là cơ thể của hỗn độn chân long sao?" Ngao Dịch Hiên cảm giác được sự mạnh mẽ trong cơ thể mới sinh này, kinh ngạc nói. Tôn Hải Âm nghẹn họng. Lô Nhất Bình không chỉ giúp Ngao Dịch Hiên tái tạo cơ thể, mà còn là cơ thể có hỗn độn chân long. Ngao Tất cũng bất ngờ, sau đó đi lên giới thiệu Lô Nhất Bình với Ngao Dịch Hiên. Ngao Dịch Hiên tới trước mặt Lô Nhất Bình rồi cung kính dập đầu cảm tạ. "Giao hắn lại cho các ngươi xử lý đấy." Hắn cũng không giết Tôn Hải Âm, mà chỉ phong ấn sức mạnh của hắn ta, sau đó ném cho hai cha con Ngao Dịch Hiên và Ngao Tất. Cuối cùng Tôn Hải Âm bị hai cha con bọn họ đánh cho một thành đống máu thịt, ngay cả thần hồn, thần cách cũng bị đánh nát. Tin tức Khang Ninh bị đám người Lộ Nhất Bình giết chết rất nhanh đã được bẩm báo lên tai tổng chủ của Phiêu Miêu Các. "Lộ Nhất Bình giết Côn Bằng Thần Tông, Cầm Họa Thần Tông và Thái Thanh Kiếm Phái, bây giờ lại giết người của Phiêu Miêu Các chúng ta, đúng là cuồng chém giết mà. Hắn thật sự cho rằng cửu thiên này mặc cho hắn cố tình làm bậy sao?" Một vị lão tổ của tổng bộ Phiêu Miêu Các tức giận. Tổng phủ Phiêu Miêu Các cũng mang vẻ mặt tức giận, hỏi người bẩm báo: "Tại sao Lỗ Nhất Bình lại giết các chủ phần các hàng đình của Phiêu Miêu Các ta?" Vị cao thủ kia chần chừ một lát rồi trả lời: "Theo như ta điều tra thì Lỗ Nhất Bình có tới phần các Phiêu Miêu Các treo thưởng 10 tỷ linh thạch thần phẩm, ủy thác điều tra tung tích của Tôn Hải Âm ở Vô Sinh Môn. Nhưng Tôn Hải Âm lại là người quen cũ của Khang Ninh, hơn nữa còn từng cứu Khang Ninh, cho nên Khang Ninh đã nhận tiền, nhưng lại không thông báo tung tích của Tôn Hải Âm cho hắn biết. Không chỉ như vậy, Khang Ninh còn thông đồng với Tôn Hải Âm." Nói đến đây, vị cao thủ kia cũng không nói thêm nữa. Chuyện tiếp sau đó, mọi người hẳn cũng đã đoán ra được. Vị lão tổ đã tức giận trách mắng Lộ Nhất Bình lúc trước, lúng túng bảo: "Cho dù là vậy, thì Khang Ninh cũng là người của Phiêu Miểu Các ta. Muốn xử lý Khang Ninh, cũng nên do Phiêu Miểu Các chúng ta xử lý." Dòng điều đã không còn cứng ngắc như lúc trước nữa. Nửa ngày sau, có mấy bóng người xuất hiện gần núi Lục Mục, thành Thái Hư. Đó chính là mấy người Lộ Nhất Bình. Lần này, bọn họ tiện đường qua đây đến tới thăm mộ của Tà Phật, thượng cổ Phật Thế Tôn. Thế nhưng, ngay khi mấy người Lộ Nhất Bình đi tới, trên đỉnh núi Lục Mục lại có mấy người trẻ tuổi đang nhìn ngôi mộ lớn trước mặt mà nhớn mày. "Núi Lục Mục chính là một danh làng thắng cảnh, ai lại đắp một ngôi mộ lớn như vậy ở đây vậy? Phá cho ta, sát phong cảnh quá." Chương 147, Thượng Cổ Thế Tôn. Một người trẻ tuổi trong số đó đột nhiên vung ra một quyển lên ngôi mộ lớn của Phật Thế Tôn. Một tiếng ầm vang lên, ánh sáng trên tấm bia to chấn động, vậy mà lại khiến người trẻ tuổi kia liên tục lui về phía sau. Mấy người trẻ tuổi khác cũng không khỏi kinh ngạc. Đại trận cấm chế! Trường Trường An mặc một bộ quần áo màu vàng, kinh ngạc nhìn thoáng qua bia đá kia. Đại trận cấm chế kia quá mạnh quá, không biết người bày ra đại trận cấm chế này là ai? Một thanh niên khác cũng đồng hành, tên là Hùng Tính mở miệng nói. Trường Trường An đi lên, nhìn ba chữ trên bia đá một cách cẩn thận, rồi đọc. Mộ của tà Phật Thượng Cổ, Phật Thế Tôn. Bạn Cường Lương lưu lại. Mọi người kinh ngạc. Mộ lớn thời kỳ tượng cổ sao? Nhưng nhìn bộ dáng của ngôi mộ này, rõ ràng mới được xây ở đây mà. Phùng Tín nghi ngờ. Các người đã từng nghe nói tới tà thần thượng cổ gì đó chưa? Còn nữa, Cường Lương này là người nào? Tà thần thượng cổ cái gì? Ta cũng là thượng cổ Thế Tôn đây này. Kim Thiên Hoàng vừa mới tấn công ngôi mộ lớn rồi bị đẩy lùi, vẻ mặt không được tốt cho lắm. Hắn ta hừ một tiếng rồi đáp. Tà thần thượng cổ không lọt vào thập đại cao thủ thời đại vạn thần thượng cổ, lại thêm vô số thời đại, thời gian quá lâu, cho nên bây giờ cửu thiên cũng chẳng có đến mấy người có biết đến tà thần thượng cổ. Đừng nói là mấy tên hậu bối như Trương Trường An, Phùng Tín và Kim Thiên Hoàng, mà ngay cả thời đại Thánh Ma hay thậm chí là thời đại Chiến Thiên vẫn còn rất nhiều lão giả, lão quái vật không biết. Nghe thấy Kim Thiên Hoàng nói đến tên húy của thượng cổ Thế Tôn này, Trương Trường An, Phùng Tín và một người khác là Trương Quảng Sâm đều thay đổi sắc mặt. Thiên Hoàng, đừng nói bậy! Trương Trường An nói. Kim Thiên Hoàng cũng không để ý. Ai biết thượng cổ Thế Tôn đó đã chết hay chưa? Một cái tên húy mà thôi, cần gì phải sợ thành ra như vậy sao? Sau đó hắn ta đi lên, nhìn chằm chằm vào bia đá. Ta không tin, mình không thể phá hủy được ngôi mộ lớn này. Nói xong, lại tung ra một quyền. Quyền lực phá không, ánh sáng vàng dao động, sức mạnh của thiên thần cuồn cuộn chảy ra. Ánh sáng từ đại trận trên bia đá chấn động, lại liên tục đẩy lùi Kim Thiên Hoàng. Kim Thiên Hoàng bị sốc đến mức huyết khí cuồn cuộn, cánh tay đau nhức. Ba người còn lại đều bất ngờ, bọn họ đều biết được thực lực của Kim Thiên Hoàng cũng không chênh lệch với bọn họ là bao. Tuy hắn là thiên thần sơ kỳ, nhưng đã tu luyện ra gần 20.000 đạo pháp tắc thiên thần rồi. Nhưng một quyền dùng toàn bộ sức mạnh của hắn ta lại vẫn không thể phá được đại trận trên tấm bia đá này sao? Kim Thiên Hoàng bị đẩy lùi, sắc mặt đỏ gay, trong tay xuất hiện một cây chùy lớn màu vàng. Chùy Kim Quang! Trường Trường An kinh ngạc. Phùng Tín nói. Chùy Kim Quang chính là thần khí siêu phẩm, không ngờ ngay cả Chùy Kim Quang mà Kim Quang thượng nhân tiền bối đã truyền lại cho Thiên Hoàng huynh đệ. Kim Thiên Hoàng cười đắc ý. Một cây Chùy Kim Quang mà thôi. Cha ta nói, nếu ta có thể tu luyện ra đại trận Kim Quang đến tầng thứ 40 thì sẽ tặng ta một linh bảo hậu thiên cho ta. Nói đến đây, lại nhìn về phía ngôi mộ lớn. Sức mạnh thiên thần tuôn ra từ tay phải, Chùy Kim Quang tỏa ra ánh sáng dữ dội. Thần chùy xoay tròn, phát ra tiếng vù vù, rồi sức mạnh kinh người bắn ra từ trong cây chùy. Phá cho ta! Kim Thiên Hoàng nhảy lên, vung chùy Kim Quang xuống. Sức mạnh kinh người trào ra, đột nhiên đập lên ngôi mộ lớn. Thế nhưng ngay cả chùy Kim Quang của Kim Thiên Hoàng sắp rơi xuống, thì một ngọn lửa màu vàng đột nhiên phá không vọt tới, chém lên cây chùy Kim Quang. Kim Thiên Hoàng trúng lực xung kích, rơi từ trên cao xuống dưới, cơ thể không có cách nào khống chế được mà ngã ngồi trên mặt đất. Yết hầu nóng lên, phun ra một ngụm máu. Ba người Trương Trường An, Phùng Tín, Trương Quảng Sâm đều giật mình. Bọn họ nhìn qua, chỉ thấy có ba bóng người phá không mà tới. Người tới chính là ba người, Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu và Hoàng Cửu. Không lâu sau khi rời khỏi Phiêu Miêu Các, hai cha con Ngao Dịch Hiên, Ngao Tất cũng rời khỏi Cửu Thiên để trở về đất thần. Vì chuyện của Lão Phô ở thành Huyền Cổ đã xong, cho nên Lộ Nhất Bình lại kêu Hách Tất trở về Quy Nguyên Kiếm Tông. Ba người Lỗ Nhất Bình lại nháy mắt đi tới đỉnh núi Lục Mục, sau đó đáp xuống đất. Thấy mộ của Phật Thế Tôn vẫn hoàn hảo, Long Giác Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm, rồi quay đầu nhìn Kim Thiên Hoàng bằng đôi mắt lạnh lùng. Kim Thiên Hoàng đứng dậy từ trên mặt đất, lau vết máu ở khóe miệng, trợn mắt. Các người là ai? Từ nhỏ đến lớn, hắn ta được sống trong an nhàn sung sướng, cho nên dù đi đến đâu cũng đều được bợ đỡ, chưa từng có người nào dám ra tay với hắn. Hắn ta chỉ phá một ngôi mộ thôi, vậy mà gặp phải người thích xen vào chuyện của người khác. Long Giác Kim Ngưu nhìn hắn ta lạnh lùng. Tự chặt đứt tay chân của ngươi rồi có thể cút. Mấy người Kim Thiên Hoàng, Trương Trường An, Phùng Tín và Trương Quảng Sâm đều sững sờ. Ngươi vừa nói cái gì cơ? Kim Thiên Hoàng nghe vậy thì cười. Ngươi bảo ta tự chặt đứt hai tay hai chân sau đó cút á? Tiếp đó lại hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Lòng Giác Kim Ngưu lạnh giọng, ta quan tâm ngươi làm cái mẹ gì? Cho dù là lão tổ nhà ngươi hay cả tổ tông nhà ngươi đều là bá chủ của cửu thiên thì cũng thế cả, ta không muốn nói lại lần hai đâu. Kim Thiên Hoàng nổi giận, vung một chỉ kim quang trong tay về phía Long Giác Kim Ngưu. Sức mạnh thiên thần được thúc giục đến cực hạn, chỉ kim quang kêu vù vù, bắn ra từng vòng ánh sáng màu vàng. Hoàng Cửu thấy thế, hai tay Đường Phụng Kim Diễm chạm chém vỡ từng vòng sáng màu vàng kia. Sau đó cơ thể lóe lên, đã tới trước mặt của đối phương. Hắn ta vùng Phụng Hoàng Kim Diễm chạm ra, chỉ thấy hai cánh tay của Kim Thiên Hoàng đồng thời đứt đoạn. Kim Thiên Hoàng kêu thảm một tiếng, đặc biệt là nơi cánh tay kia bị chặt đứt, Phụng Hoàng chân hỏa đốt cháy, khiến hắn ta đau đớn vô cùng. Chuyện xảy ra bất ngờ làm ba người Trương Trường An, Phùng Tín và Trương Quảng Sâm ngây người. Mấy người nhìn ra được Hoàng Cửu cũng là thiên thần sơ kỳ, nhưng lại chiến lực mạnh đến như vậy, ngay cả Kim Thiên Hoàng lại không có sức đánh trả. Long Giác Kim Ngưu nhìn Kim Thiên Hoàng đang kêu thảm thiết, rồi lạnh lùng bảo, người này cảm thấy may mắn vì mộ của Phật Thế Tôn chưa bị phá hỏng. Nếu bia mộ mà mộ bị phá một chút thôi thì bây giờ ta sẽ bóp nát ngươi thành từng chút một. Cút! Giọng nói như thiên lôi, Kim Thiên Hoàng lại phun ra một ngụm máu to nữa. Ba người Trương Trường An, Phùng Tín, Trương Quảng Sâm chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, ai ấy cũng đều kinh sợ, vội đỡ lấy Kim Thiên Hoàng. Thiên Hoàng, chúng ta đi thôi, Trương Trường An khuyên nhủ. Kim Thiên Hoàng cũng biết với thực lực của mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoàng Cửu, cho nên đành phải phá không rời đi cùng mấy người Trương Trường An trong sự uất hận. Đợi sau khi mấy người Kim Thiên Hoàng rời đi, Lỗ Nhất Bình vững hai tay lên, vô số phủ văn đại trận không ngừng rót vào bên trong bia mộ để gia tăng đại trận ở trên bia mộ. Sau khi mấy người Kim Thiên Hoàng rời khỏi đó, họ bay tới một thành trì ở vùng phụ cận. Trong một phủ đệ hoa lệ trong thành trì, Kim Quang Thượng Nhân đang an ủi một người phụ nữ đẹp. Người phụ nữ đẹp này chính là chị gái của lão, Kim Mỹ Duyên, cũng chính là vợ của tông chủ phí giới Côn Bằng Thần Công. Chị, người cũng đừng quá đau lòng, Lôi Hạo đại nhân đã hẹn chiến với Lộ Nhất Bình rồi, Lộ Nhất Bình sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, Kim Quang Thượng Nhân nói. Kim Mỹ quyền đáp với giọng uất hận, ta chỉ hận mình không thể tự tay giết chết tên Lộ Nhất Bình đó. Hai người đang nói chuyện trong đại điện thì mấy người Kim Thiên Hoàng, Phùng Tín, Trương Trường An, Trương Quảng Sâm đi vào. Thiên Hoàng, đã có chuyện gì vậy? Xảy ra với hai tay của con vậy? Hai người thấy cánh tay của hắn bị đứt, không khỏi kinh ngạc đứng bật dậy. Cha, bác! Kim Thiên Hoàng nhìn thấy hai người thì đáp với giọng căm hận. Bọn con vừa mới đụng phải ba người ở lối lục mục, cánh tay của con đã bị một người trẻ tuổi trong số đó chặt đứt. Hả? Lối lục mục? Kim Quang Thượng Nhân ngạc nhiên. Lối lục mục nằm không xa bên ngoài thành. Chà, bây giờ chắc hẳn bọn họ vẫn đang ở núi lục mục đó, hắn ta nói. Chương 148, cứ cho hắn chạy nhảy vài ngày trước đã. Kim Quang Thượng Nhân hỏi, các người có nhìn ra được lai lịch của bọn họ không? Trương Trường An suy nghĩ rồi đáp, người trẻ tuổi này đã ra tay chắc hẳn là người của Phụng Hoàng Thần Thú, là thiên thần sơ kỳ. Thứ hắn sử dụng chính là Phụng Hoàng Chân Hỏa. Ngoài ra còn có một người đàn ông cường tráng tóc vàng và một người trẻ tuổi nữa, không nhìn ra được thực lực. Hả? Con cháu của bộ tộc Phụng Hoàng là thiên thần sơ kỳ sao? Kim Quang Thượng Nhân nghĩ nghĩ. Lẽ nào bộ tộc Phụng Hoàng lại xuất hiện rồi? Kim Mỹ Duyên ở bên cạnh nói, Kim Quang, bây giờ lá gan của ngươi càng lúc càng nhỏ thế. Kiêng dè mấy cái kiêng dè kia, còn cho dù đối phương là người của bộ tộc Phụng Hoàng thì đã làm sao? Sau đó nó mới Kim Thiên Hoàng, đi, bác đến núi lục mục với con và làm chủ cho con. Bác ơi, tay của con! Kim Thiên Hoàng khó xử đáp. Lúc này Kim Mỹ Duyên mới nối lại cánh tay lại cho hắn ta, sau đó dẫn hắn ta tới núi lục mục. Kim Quang Thượng Nhân cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đi theo. Chỉ có điều đợi đám người Kim Thương Quang Thượng Nhân và Kim Mỹ Duyên tới nơi thì chẳng có người nào trên đỉnh núi lục mục nữa rồi. Đi rồi sao? Kim Mỹ Nhiên díu mày lại. Tuy núi lục mục không xa, nhưng đám người Kim Thiên Hoàng trở về, Kim Mỹ Duyên lại lối liền cánh tay giúp hắn ta rồi mới đi qua đây, cho nên trước sau cũng đã mất hơn một tiếng đồng hồ. Chạy cũng nhanh thật đấy, Kim Thiên Hoàng nói với giọng lạnh lùng. Kim Quang Thượng Nhân tới phía trước ngôi mộ lớn, nhìn chữ trên tấm bia. Mộ của tà thần thượng cổ Phật Thế Tôn, bạn Cường Lưu lưu lại. Về mặt của hắn nghi ngờ. Phật Thế Tôn Cường Lương sau đó hỏi Kim Mỹ Duyên, người đã từng nghe tới Phật Thế Tôn này chưa? Kim Mỹ Duyên nhíu mày. Chưa từng nghe bao giờ, phòng chừng là một nhân vật nhỏ thời kỳ thượng cổ mà thôi. Sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi núi Lục Mục, lại đi tới phủ Thiên Sơn ở Thái Thư Vực cùng Long Giác Kim Ngưu và Hoàng Cửu. Khi rời khỏi Quy Nguyên Kiếm Tông, hắn hỏi ông chủ quán họ. Ông chủ quán trọ nói chủ nhân của ông ta đang ở phủ Thiên Sơn, thành Tử Vi. Chủ nhân của ông chủ quán mang họ Sa, tên ở Đông Dương. Con trai duy nhất của Lữ Thần Lạc Thủy ở Bắc Đầu Thần Cung năm ấy mang họ Sa, tên là Sa Tử Bằng. Nếu Lỗ Nhất Bình đoán không lầm thì Sa Đông Dương này chắc chắn chính là hậu duệ của Sa Tử Bằng. Trong đại trận chiến chư thần thời thượng cổ, Bắc Đầu Thần Cung cũng tham gia vào trong trận chiến. Cung chủ Bắc Đầu Thần Cung đã chết trong đại trận chiến ấy. Bởi vì cung chủ đã chết, cho nên sau trận đại chiến, điện chủ các điện ở Bắc Đầu Thần Cung đã tranh giành nhau vị trí cung chủ thần cung, xảy ra nội đấu không ngừng. Cuối cùng rất nhiều điện chủ đã tự lập môn phái. Cho nên sau khi chiến chư thần không lâu thì Bắc Đầu Thần Cung cũng hoàn toàn xuống dốc. Về phần tung tích của nữ thần Lạc Thủy của Bắc Đầu Thần Cung lại không người nào biết được. Có người nói nữ thần Bắc Đầu đã nản chí ngã lòng rời khỏi Hằng Nguyên. Vào ban đêm, ánh sao trời lấp lánh, bên cạnh đống lửa, Lộ Nhất Bình đã cầm đằng kiếm của Yên Thủy Kiếm, rơi vào trong hồi ức thật lâu về trước. Lòng Gia Kim Ngưu muốn nói lại thôi. Năm đó đã xảy ra một chút chuyện, có lẽ chính vì vậy nên nữ thần Bắc Đầu mới mất hết ý chí, rời khỏi Hằng Nguyên. Gã thẩm nghĩ. Lỗ Nhất Bình thu hồi suy nghĩ, cũng thu luôn đoàn kiếm của Yên Thủy vào trong Càn Khôn Đỉnh, sau đó lại lấy ra lôi bia chính của chín thiên bia ra. Hai ngày sau đó, hắn vẫn luôn nghiên cứu bia chính của thiên bia. Trong 100 tấm thiên bia, bia chính không nghi ngờ gì chính là bia quan trọng nhất. Tuy bia chính chỉ cao có mấy mét, nhưng chữ bên trong đó lại nhiều như biển, ghi chép lại vô số nội dung. Khi nghiên cứu bia chính, Lỗ Nhất Bình cũng lôi chín bia xung quanh ra để quanh bia chính, để Long Giác Kim Ngưu và Hoàng Cửu cùng tìm hiểu. Trong bóng đêm, bia chính và chín bia xung quanh tản ra ánh sáng màu vàng nhạt. Một đêm qua đi, Lỗ Nhất Bình thu 10 tấm bia vào trong Càn Khôn Đỉnh rồi lại trầm tư. Từ trong bia chính, hắn biết được năm đó Kiến Thụ đứng sừng sững ở Đại Hoang, đỉnh thiên lập địa, kết nối con người và thần, tiên và Phật từ các loại cảnh giới khác nhau. Nói như vậy, nếu rễ chính của Kiến Thụ vẫn còn thì nó sẽ nằm ở Đại Hoang. Nhưng Đại Hoang ở đâu và ở thế giới nào mới được? Trong bề chính cũng không có nhắc tới. Lòng Gia Kim Ngưu rỗi người, bảo: thiên bia mà lão già thượng đế đó để lại cũng rất là hay nha. Đêm qua ta xem đến mê mẩn, sau này có thể dùng nó để giết thời gian, bằng không ngày hôm nay cũng thật là quá nhàm chán. Sau đó lại cảm than nói: sống quá lâu cũng là một loại phiền phức. Hoàng Cửu đến cạn lời. Rất nhiều bái chủ ở Cửu Thiên muốn sống lâu hơi một chút mà cũng không được kia kìa. Không có đến mấy người cho rằng sống lâu sẽ phiền phức và nhàm chán. Thực ra Hoàng Cửu cũng không biết nhiều về Lỗ Nhất Bình và Lòng Giác Kim Ngưu lắm. Chỉ biết Lỗ Nhất Bình là sư phụ của Thánh Ma. Về phần hắn đã sống bao lâu và hắn ta thật sự thì không biết. Nhiều năm trôi qua như vậy, sư phụ của Thánh Ma là ai thì vẫn là một ẩn số. Hoàng Cửu không khỏi nhớ tới thuộc hạ của Thánh Ma, đại tướng Trình Song Long, có thể nhìn ra được từ thái độ của Trình Song Long đối với Lỗ Nhất Bình khi ở Trấn Thiên Bia. Có lẽ hắn ta đã biết một vài chuyện gì đó nhưng lại không có tiết lộ ra bên ngoài. Lòng Giác Kim Ngưu lại nói: Côn Bằng Thần Tông Lôi Hạo hẹn chiến với chủ nhân, theo ta thì chúng ta cứ xông thẳng đến Côn Bằng Thần Tông rồi bóp chết hắn đi, không cần phải đợi đến 2 tháng sau đâu. Hoàng Cửu suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Xông thẳng đến thân Côn Bằng Thần Tông rồi bóp chết Lôi Hạo sao? Người ta chính là thập đại cao thủ thời đại chiến thiên đó. Lòng Giác Kim Ngưu nói như thể bóp chết một con rán vậy. Huống chi Côn Bằng Thần Tông cũng không chỉ có một mình Lôi Hạo mà có Trần Hữu Kiền, thậm chí có nhiều sự tồn tại mạnh hơn và khủng khiếp hơn không biết chừng. Côn Bằng Thần Tông kéo dài từ thượng cổ cho đến nay, trải qua thời kỳ thượng cổ, trung cổ, cận cổ, ai biết được có bao nhiêu lão bất tử nữa. Lúc này Lỗ Nhất Bình thản nhiên đáp: Cứ cho hắn chạy nhảy mấy ngày trước đi, qua mấy ngày lại tới Côn Bằng Thần Tông sau. Hoàng Cửu ngây người. Ý của chủ nhân là qua mấy ngày nữa sẽ tới Côn Bằng Thần Tông thật sao? Thành Tử Vi cũng giống như thành Huyền Cổ, là một trong những thành trì cổ xưa nhất ở vực Thái Hư. So với thành Huyền Cổ thì nhộn nhịp, thì thành Tử Vi rõ ràng có chút quạnh quẽ hơn. Ở giữa con phố rộng lớn, người đi bộ thành top 5, top 3. Ở những cửa hàng xung quanh, quanh con phố cũng làm ăn rất chán trường. Ba người Lỗ Nhất Bình đi tới thành Tử Vi cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy nơi này buồn và lạnh lẽo đến như vậy. Thành Tử Vi quạnh quẽ như vậy? Lòng Giác Kim Ngưu hỏi. Hoàng Cửu cũng nghi ngờ. Mấy chục nghìn năm về trước, thành Tử Vi là một trong những nơi cực kỳ sầm uất, không biết tại sao lại trở nên vắng vẻ như vậy. Ba người tìm đến phủ đệ mà ông chủ quán lần trước đã nói. Các hạ muốn gặp chủ nhân của chúng ta sao? Một hộ vệ phía trước phủ đệ mang vẻ mặt cảnh giác khi nghe thấy mục đích tới đây của bọn họ. Lỗ Nhất Bình mở miệng đáp. Người đi vào bẩm báo, cứ nói là người của bát đông Hắc Long cầm Hắc Long Thầm tới. Các hạ chờ một chút. Một hộ vệ tiến vào trong bẩm báo. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy một người trung niên sải bước ra ngoài. Đối phương trông có vẻ rất kinh ngạc và kích động. Hóa ra là Lộ đại nhân. Tiểu nhân Sa Đông Phương xin bái kiến Lộ đại nhân. Sau khi người trung niên ra ngoài, ông ta đã chạy nhanh về phía trước rồi khom người hành lễ một cách cực kỳ cung kính. Ông chủ quán sớm đã nói cho ông ta biết người có bát động Hắc Long Cẩm đến, tên là Lỗ Nhất Bình. Sa Đông Dương biết cũng nghe tới một trận chiến kia ở Trấn Thiên Bia. Bây giờ khắp phố lớn ngõ nhỏ ở trong các đại thành trì ở Cửu Thiên đều đang bàn luận về trận chiến ở Trấn Thiên Bia và bàn về ông tổ lôi phạt Lộ Nhất Bình. Hộ vệ thấy chủ nhân nhà bọn họ sau khi ra ngoài lại khom người hành lễ với Lộ Nhất Bình một cách cung kính lạ thường thì đều hoảng sợ. Bọn họ cũng biết chủ nhân của mình là một ông trùm. Sau đó dưới sự chào mời của Sa Đông Dương, ba người Lộ Nhất Bình tiến vào trong phủ đệ. Vào đến đại điện của phủ đệ, Sa Đông Dương mời Lộ Nhất Bình ngồi lên ghế. Hắn cũng không khách sáo mà ngồi xuống ghế lấy. Sau đó lôi đoạn kiếm của Yên Thủy Kiếm ra ngoài và hỏi. Nghe ông chủ quán nói thì đoàn kiếm Yên Thủy này là vật gia truyền của các ngươi đúng không? Chương 149. Ngươi là ông tổ lôi phạt Lộ Nhất Bình. Yên Thủy Kiếm, Sa Đông Vương hỏi với sự ngờ vực. Kiếm này quả thực là vật gia truyền của chúng ta, nhưng ta cũng không biết kiếm này tên là Yên Thủy Kiếm. Lộ Nhất Bình nhớn mày. Vốn dĩ hắn còn muốn biết được chuyện liên quan đến Lạc Thủy từ trong miệng của Sa Đông Dương, nhưng bây giờ ông ta thậm chí còn chẳng biết tên kiếm này là Yên Thủy Kiếm, chỉ sợ càng không biết đến chuyện của Lạc Thủy. Tổ tiên của ngươi chính là Sa Tử Bằng đúng không? Lỗ Nhất Bình hỏi. Sa Tử Bằng? Sa Đông Dương lắc đầu. Tổ phụ của tôi tên là Sa Cốc Hoa, lão tổ là Tử Điện Cung hàng ngàn năm về trước. Tử Điện Cung? Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đều bất ngờ. Sa Đông Dương thấy sắc mặt của hắn và Long Giác Kim Ngưu thì không khỏi kỳ lạ. Vậy tổ phụ của ngươi còn sống không? Lỗ Nhất Bình hỏi. Ngươi cũng biết chuyện Hoàng Nguyên Đông chứ? Năm đó hắn ta cũng là một trong những lão tổ của Tử Điện Cung. Sa Đông Dương lắc đầu. Chưa từng nghe nói qua. Sau đó lại hỏi. Không biết Lộ đại nhân tìm người này có việc gì? Ta có chuyện muốn hỏi hắn. Lộ Nhất Bình đáp. Vậy tổ phụ của ngươi còn sống không? Sa Đông Dương chần chừ một chút rồi đáp. Năm đó Tử Điện Cung bị tiêu diệt, tổ phụ ta may mắn chạy thoát, nhưng ta đã không gặp tổ phụ ta mấy năm rồi, cũng không rõ ông ấy còn sống hay không. Lỗ Nhất Bình vốn còn đang có hy vọng, nghe thấy vậy thì trong lòng trầm xuống, có chút thất vọng, rồi bảo. Nếu sau này biết tin tức của tổ phụ ngươi, thì phiền ngươi hãy báo cho ta biết. Sa Đông Dương được sự sủng ái mà lo sợ, đáp. Xin Lộ đại nhân yên tâm, nếu ta có tin tức của tổ phụ, nhất định sẽ lập tức báo cho Lộ đại nhân biết. Lỗ Nhất Bình cũng không có tiếp tục nói về vấn đề này nữa, mà chuyển qua hỏi. Ông chủ quán nói, ngươi đang tìm người có thể gảy được Hắc Long Cầm. Sa Đông Dương gật đầu, đáp. Vâng. rồi chần chừ một chút, lại bảo: "Không giấu gì Lộ đại nhân, ta có được một tấm bản đồ kho báu của Cẩm Thánh Cung." Cẩm Thánh Cung? Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu kinh ngạc. Cây tuyết mãn cản khôn của Từ Sảo Âm kia chính là cây đàn của công chủ Cẩm Thánh Cung năm đó. Không ngờ xa Đông Dương lại có được bảo đồ kho báu của Cẩm Thánh Cung. "Ta đã có được bảo đồ kho báu này của Cẩm Thánh Cung nhiều năm rồi, vẫn luôn đang nghiên cứu nó, nhưng từ đầu tới cuối đều không có bất kỳ kết quả gì." Ông ta bất đắc dĩ đáp: "Muốn giải đáp bí mật bản đồ kho báu của Cẩm Thánh Cung, chỉ có cao thủ cầm đạo tối cao mới có thể làm được. Ta cũng không có cách nào khác, mới phải ra hạ sách này, tìm người khác hỗ trợ. Ta có chút ân oán với Cẩm Họa Tông, cho nên cũng không thể nào mời một vài vị cao thủ Cẩm Họa Tông tới." Lỗ Nhất Bình ừ một tiếng rồi nói: "Bản đồ kho báu của Cẩm Thánh Cung sao? Đưa cho ta xem thử." Sa Đồng Dương đang định lôi bản đồ kho báu ra thì lại thấy một hộ vệ của phủ đệ đột nhiên xông vào với vẻ mặt kinh hoàng rồi nói với ông ta: "Chủ nhân, người của Thiên Thú Môn tới rồi." Sắc mặt của Sa Đồng Dương thay đổi. Lộ Nhất Bình ngạc nhiên: "Thiên Thú Môn sao?" Lúc trước ông chủ quán nói với chủ nhân của ông ta gặp phải chút phiền phức nên không có cách nào trở về được. Là vì Thiên Thú Môn sao? Trong thập đại siêu cấp thế lực ở Cửu Thiên thì Thiên Thú Môn xếp hàng thứ 7. Thiên Thú Môn uy hiếp Cửu Thiên bằng thần thú. Rất nhiều lão tổ của Thiên Thú Môn thậm chí chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể khống chế được yêu thú, sau đó ngự thú giết địch. Nghe đồn một đời môn chủ nào đó của Thiên Thú Môn còn có thần hồn mạnh mẽ, có thể kiểm soát được mấy chục nghìn con yêu thú lớn mạnh cùng một lúc. "Mời bọn họ tiến vào đi." Sa Đông Dương cố trấn tĩnh nói với bộ vệ dưới quyền. "Không cần." Lúc này một giọng nói hơi kiêu ngạo, ngông cuồng vang lên, chỉ thấy một người trung niên mặc đồ da thú, dáng vẻ thô kệch, mặt để râu quai nón bước vào. Phía sau đối phương có một đám cao thủ Thiên Thú Môn đi theo, hơn chừng hơn chục người. Người tới chính là lão tổ Phan Hồng Bình của Thiên Thú Môn, một ông trùm và một vị diện chi chủ, sơ kỳ có 7 triệu đấu sức mạnh. "À hà, hóa ra là Phan Hồng Bình huynh." Sa Đồng Dương thấy Phan Hồng Bình tự mình tới đây thì vội vàng đứng dậy. Tuy ông ta cũng là vị diện chi chủ, nhưng chỉ có 2 triệu đấu sức mạnh vị diện mà thôi. "Nghe nói thuộc hạ của ngươi nói, trong phủ của ngươi có khách quý, chính là mấy vị này sao?" Phan Hồng Bình nhìn ba người Lỗ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu rồi nói với Sa Đông Dương: "Bọn họ là trợ thủ của ngươi mời tới hay sao? Sa Đông Dương, tốt nhất là ngươi hay giao bản đồ kho báu ra đây, bằng không hôm nay không ai có thể rời khỏi phủ đại này của ngươi." Sa Đông Dương nhìn thoáng qua Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rồi nói với Phan Hồng Bình: "Phan Hồng Bình, để ta giới thiệu hai vị đại nhân này với ngươi." Phan Hồng Bình vung tay quát: "Khỏi cần giới thiệu, ta không có thời gian nói chuyện phiếm với các ngươi. Ta hỏi lại một câu, bản đồ kho báu đâu?" Đúng lúc này Lỗ Nhất Bình thản nhiên đáp: "Ta đã lấy bản đồ kho báu đó rồi, các ngươi có thể rời đi." Phan Hồng Bình quay đầu lại nhìn hắn. Lúc này một vị cao thủ Thiên Thú Môn phía sau hắn ta đi lên phía trước, nở nụ cười: "Hơ, ngươi lấy rồi. Tiểu tử, ngươi nói lại một lần nữa xem, chúng ta nghe không rõ." Thế nhưng hắn ta vừa nói xong thì đã bị Long Giác Kim Ngưu vả trong một phát, lăn quay tại chỗ. Đám người Thiên Thú Môn ngẩn ra. Long Giác Kim Ngưu cười bảo: "Nghe không rõ sao? Thế lần này đã nghe rõ chưa?" Sắc mặt của Phan Hồng Bình nặng nề. Hắn ta nhìn Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu rồi lạnh lùng bảo: "Người thích xen vào chuyện người khác thường sẽ chết rất thảm đấy. Lát nữa các người sẽ chết không được toàn thây." Nói đến đây, khoảng không phía sau hắn mở ra, rồi một con thần thú to lớn bước ra từ giữa không trung. Toàn thân con thần thú khổng lồ này mang lửa, đầu mọc một cái sừng to, to như một ngọn núi nhỏ, tản ra khí tức mạnh mẽ. "Hỏa diễm độc giác sư?" Sa Đông Dương kinh ngạc. Sau đó, từng con hỏa diễm độc giác sư nối tiếp nhau bước ra khỏi không trung, tiếng sư tử gầm rung trời, vậy mà có đến hơn 5-6 nghìn con. Phủ đệ sớm đã bị tiếng gầm của những con hỏa diễm độc giác sư này thét cho sụp đổ. "Đi đi, xé nát ba người bọn chúng, ăn từ nước sống từng miếng một cho ta." Lúc này, mấy nghìn con hỏa diễm độc giác sư đều xông về phía trước ba người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu và Hoàng Cửu. Thế nhưng khi mấy nghìn con hỏa diễm độc giác sư này còn chưa tới trước mặt ba người Lỗ Nhất Bình thì một khe hở đã nứt ra từ giữa không trung, rồi vô số đường sấm sét giáng xuống. Ngũ hành thần lôi, âm dương thần lôi, yên diệt thần lôi, hỗn độn thần lôi. Ánh sáng thần lôi chiếu rọi khắp Tư Cửu Tiên, toàn bộ trời đất xung quanh đều bị vô số thần lôi lại bao phủ. Mấy nghìn con hỏa diễm độc giác sư liên tục kêu lên thảm thiết, trong nháy mắt đã vô số thần lôi tiêu diệt. thần lôi vô tận cứ quay cuồng như cũ, lôi khí hỗn độn bên trong, trong hỗn độn thần lôi đang càn quét khắp nơi. Sắc mặt của Phan Hồng Bình sợ hãi. Lôi phạt! Hắn ta nhìn chằm chằm vào Lỗ Nhất Bình. Người chính là ông tổ lôi phạt Lỗ Nhất Bình. Hắn vừa nói xong thì đã bị lôi khí hỗn độn càn quét đánh trúng, cả người trên năm xẻ bảy. Những cao thủ khác của Thiên Thú Môn cũng như vậy, hoàn toàn toàn thân nát vụn. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi một người. Vô số thần lôi dừng lại trước mặt hắn. Bị cao thủ Thiên Thú Môn kia nhìn thấy thần lôi vô tận trước mặt mình, chỉ cảm thấy hô hấp cũng biến mất. Lỗ Nhất Bình nhìn đối phương rồi mở miệng. Trở về nói với người của Thiên Thú Môn các người, người là do ta giết, mà bản đồ kho báu cũng là của ta. Sau đó búng tay một cái, vị cao thủ Thiên Thú Môn đó bị búng bay vào không trung rồi biến mất ở chân trời. Về phần hắn bay đi đâu thì Sa Đông Dương và những hộ vệ khác thực sự không nhìn thấy được. Chương 150: Họa Thánh Liễu Như Sinh. Sa Đông Dương và những hộ vệ dưới quyền ông ta nhìn chằm chằm về phía chân trời, thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Rất lâu sau đó, Sa Đông Dương mới bừng tỉnh, không người nói với Lộ Nhất Bình. Đông Dương cảm tạ Lộ đại nhân đã ra tay giúp đỡ. Trong mắt lại càng thêm sợ hãi. Lúc trước tuy ông ta nghe nói đến chuyện ở Trấn Thiên Bia, nhưng dù sao cũng không chính mắt nhìn thấy, mà hiện tại lại được tận mắt chứng kiến một chiêu lôi phạt của Lộ Nhất Bình đánh chết đám người Phan Hồng Bình, trong lòng lại càng kinh ngạc đến khó nén nổi. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Lộ Nhất Bình đáp. Bản đồ kho báu đâu, đưa ta xem thử. Sa Đông Dương vội vàng lôi bản đồ kho báu của Cẩm Thánh Cung ra rồi đưa cho hắn. Lộ Nhất Bình nhận lấy bản đồ kho báu và nhìn. Tấm bản đồ kho báu được chế tác từ một loại da thần thú không biết tên, không lớn lắm, cũng chỉ tầm bàn tay, mà giữa bản đồ kho báu chỉ vẽ đúng một cây đàn, ngoài ra không còn thứ gì khác nữa. Hơn nữa lại là còn đạt không có dây. Lòng Giác Kim Ngưu ngẩn ra, còn Hoàng Cửu lại nhìn đến ngây cả người. Vậy mà chỉ vẽ đúng một cây đàn, hơn nữa lại là còn là đàn không có dây. Đây là ý gì? Lẽ nào phải nối những dây đàn còn thiếu vào mới được sao? Lòng Giác Kim Ngưu gật gù đắc ý. Sa Đông Dương đáp. Ta cũng đã tìm vô số cao thủ cầm đạo tới, nhưng không có người nào có thể nối lên thêm được dây đàn hết. Không thể nối thêm được dây đàn sao? Lòng Giác Kim Ngưu nhíu mày. Lỗ Nhất Bình nói với vẻ mặt như thường. Hiển nhiên là không thể dùng bút để nối dây đàn này được. Không thể dùng bút sao? Hoàng Cửu lắc đầu. Chẳng hiểu gì cả. Lúc này Lỗ Nhất Bình chộp vào hư không một cái, chỉ nhìn thấy những nốt nhạc không ngừng sinh ra trong không trung, sau đó hội tụ lại, cuối cùng hình thành 5 sợi dây đàn. 5 sợi dây đàn này phân thành 5 loại màu sắc khác nhau. 5 loại sức mạnh, thủy, hỏa, mộc, kim và thổ đang không ngừng lưu chuyển bên trong 5 sợi dây đàn, chúng sinh sôi không ngừng, tương sinh tương khắc. Sau khi 5 sợi dây đàn ngưng tụ thành hình, Lỗ Nhất Bình ấn lên bản đồ kho báu một cái. 5 sợi dây đàn rơi xuống đàn không dây ở bên trong bản đồ kho báu kia. Trong nháy mắt, 5 sợi dây đàn dung nhập vào dây đàn không dây và bản đồ kho báu sáng rực lên. Một luồng khí tức của thần thú từ thuở thời hồng hoang tràn ra khi nắm người Sa Đông Dương và Hoàng Cửu kinh ngạc. Rất dễ nhận thấy, lớp da của bản đồ kho báu này được chế tác từ da của thần thú thời hồng hoang. Nhưng rất nhanh, khí tức đã giảm đi. Ánh sáng trên cây đàn đó không ngừng tỏa ra, 5 sợi dây đàn liên tục được bao phủ bởi ánh sáng 5 màu, gồm đỏ, vàng, trắng, lam và lục. Khi ánh pha sáng vàng càng lúc càng mãnh liệt, thì cây đàn cũng bắt đầu tự ngân vang. 5 sợi dây đàn vang lên 5 loại nốt, nhưng nốt nạc nhảy, ngưng tụ giữa không trung, cuối cùng hóa thành một tấm bản đồ. Một màn thần kỳ này khiến mọi người nhìn đến tấm tắc khen ngợi. Đây là cửu thiên. Sa Đông Dương nhìn tấm bản đồ được ngưng tụ từ những nốt nhạc ngũ hành và nói. Ánh mắt của mọi người rơi lên điểm trung tâm nằm ở chính giữa tấm bản đồ được ngưng tụ từ ngũ hành đó. Là cầm vực, địa điểm kho báu của Cầm Thánh Cung nằm ở ẩm thâm cốc, cầm vực. Sa Đông Dương phán đoán. Một lát sau, bản đồ tự tán di, 5 sợi dây đàn của bản đồ kho báu cũng từ từ biến mất. Sa Đông Dương nói với Lộ Nhất Bình. Cầm đạo của đại nhân đã đạt đến trình độ mục nát thành thần kỳ rồi. Hôm nay Đông Dương có thể nhìn thấy cầm đạo tối cao như vậy, thực đúng là vinh hạnh của cuộc đời này. Vừa rồi Lộ Nhất Bình ngưng tụ ra 5 dây đàn, sau đó dung nhập nó vào cây đàn bên trong bản đồ kho báu. Nhìn dễ dàng, nhưng thực ra nó còn khó hơn cả lên trời. Nếu không có cầm đạo tối cao thì hoàn toàn không có cách nào làm được. Lòng Giác Kim Ngưu cười bảo: Cầm kỳ thư họa, y thuật, ngự thú, đại nhân chúng ta đều học vào những lúc nhàn rỗi, cũng không phải là sở trường gì. Sở trường thật sự của đại nhân thực ra là luyện đan và trận pháp cơ. Đám người Sa Đông Dương ngạc nhiên, đây còn không phải là sở trường sao? Chẳng lẽ luyện đan và trận pháp của hắn còn cao hơn cả cầm đạo? Nếu đã biết địa điểm của kho báu rồi, vậy chúng ta chuẩn bị một chút đi, lát nữa sẽ đi tới cẩm vực. Lô Nhất Bình nói. Thực ra cũng chẳng có gì để chuẩn bị hết. Một lát sau, mấy người Lỗ Nhất Bình rời khỏi thành đã đến cẩm vực. Sa Đông Dương cũng không dẫn theo nhiều người, chỉ mang theo hai hộ vệ thân cận. Hai người tuyệt đối trung thành với ông ta, thực lực cũng không yếu, đều là thiên thần hậu kỳ đỉnh phong. Cẩm vực tuy không lớn bằng Thái Hư, nhưng cũng là một trong những đại vực ở cửu thiên. Nhưng cẩm vực lại khá đặc biệt ở các vực khác ở cửu thiên, bởi vì tông môn của Cẩm Họa Tông cũng nằm ở cẩm vực, chịu sự ảnh hưởng của Cẩm Họa Tông, cho nên có vô số tông môn lớn nhỏ trong khu vực cẩm vực tu luyện cẩm đạo. Vì vậy, vừa bước vào cẩm vực và băng qua vô số thành trì, gần như đến đâu cũng là tiếng đàn. Trong thành trì có nhìn thấy đệ tử so đàn bất kỳ lúc nào, tiếng đàn bay bổng khắp dọc đường. Cứ tiếp tục đi sẽ là ẩn thần cốc. Vào ngày thứ ba, Sa Đông Dương chỉ về phía trước và nói. Đúng lúc này ông ta đột nhiên dừng lại với vẻ mặt kinh ngạc, chỉ nhìn thấy trên khoảng đất trống cách đó không xa, không biết từ khi nào đã có thêm một bóng người. Đối phương mặc cẩm bào của Cẩm Họa Tông, hai tay chắp sau lưng, đưa lưng về phía mấy người Lỗ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu. Từ bóng lưng của đối phương có thể nhìn ra được đó chắc hẳn là một người trung niên tầm 40-50 tuổi. Rất dễ nhận thấy đối phương là cố ý đợi mấy người bọn họ. Người trung niên quay người lại, làn da trắng nõn giống như là người đọc sách, ánh mắt rơi lên người Lỗ Nhất Bình. Tại hạ là Liễu Như Sinh của Cẩm Họa Tông, cung kính chờ đợi Lộ công tử ở nơi này đã lâu. Sa Đông Dương vừa nghe sắc mặt đã kinh hãi. Người là Họa Thánh Liễu Như Sinh? Họa Thánh Liễu Như Sinh, sư phụ của hai người Cẩm Thần Phó Trác và Cẩm Bát Tuyệt, cũng chính là bá chủ tối cao thời đại chiến thiên. Trước khi Cẩm Thần Phó Trác quy ẩn, đã bị đám người cửu thiên phong ấn cẩm thần. Liễu Như Sinh thân là sư phụ của lão, cẩm đạo còn hơn cả Phó Trác rất nhiều. Nhưng thứ hắn ta mạnh nhất không phải là cẩm đạo mà là họa đạo. Liễu Như Sinh được tôn là họa thánh, trình độ họa đạo đã đạt đến mức độ người đời có thể khó lý giải được. Hoàng Cửu nghe thấy Sa Đông Dương nói người trước mặt chính là họa thánh Liễu Như Sinh lại càng sợ hãi vô cùng. Năm đó hắn ở Phụng Hoàng Thần Tông cũng đã nghe được rất nhiều lão tổ nói nơi này về cố sự truyền kỳ khó có thể tin được của họa thánh Liễu Như Sinh này. Hoàng Cửu khi nghe thấy Sa Đông Phương nói người trước mặt chính là họa thánh Liễu Như Sinh lại càng sợ hãi vô cùng. Năm đó hắn ta ở Phụng Hoàng Thần Tông cũng nghe được rất nhiều lão tổ nơi này nói về vô số sự tích truyền kỳ khó có thể tin được của họa thánh Liễu Như Sinh này. Liễu Như Sinh nhìn Sa Đông Phương và Hoàng Cửu rồi nói với Lộ Nhất Bình. Không sai, ta chính là họa thánh Liễu Như Sinh, là sư phụ của Phó Trác và Cầm Ma Tuyệt. Sắc mặt của Lộ Nhất Bình vẫn như thường. Người tới là để báo thù cho Phó Trác và Cầm Ma Tuyệt đúng không? Nhưng Liễu Như Sinh lại lắc đầu. Phải mà cũng không phải. Đôi mắt ông ta sáng ngời. Nghe đệ tử của Cầm Họa Tông nói thì ngươi từng nói cầm tiên có 10 tầng, trên cầm tiên còn có cầm đế, cầm tổ. Tại hạ muốn luận bàn cầm đạo với Lộ công tử một chút. Lộ Nhất Bình nói. Cầm đạo thì không cần thiết. Ngay lúc Liễu Như Sinh đang cho rằng hắn sắp từ chối thì hắn lại nói. Nếu người đã được xưng danh là họa thánh, vậy thì thiên nghĩ họa đạo của người sẽ cao hơn. Chúng ta hãy so họa đạo đi. So họa đạo? Người chắc chứ? Hắn ta nhìn Lộ Nhất Bình và bảo. Bản thân ta từ khi bái vào Cầm Họa Tông cho tới nay, nếu bàn về họa đạo thì ta chưa từng thua lần nào. Hắn ta nói một cách rất bình thản nhưng lại lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Chưa thua lần nào, ý là vẫn còn chưa có người ở cửu thiên thắng được ông ta về phương diện họa đạo hết. Lòng Giác Kim Ngưu cười bảo. Chưa từng thua lần nào, đó là bởi vì ngươi chưa gặp được điều mà mấy tên xấu xí mà thôi. Ra tay đi. Lô Như Minh lạnh lùng nói. Liễu Như Sinh nhìn chăm chăm vào hắn, cười đáp. Nếu Lộ công tử đã tự tin như vậy, vậy ta xin được Lộ công tử chỉ dạy về họa đạo một chút. Nói đến đây, hắn ta lôi ra một cây bút. Cây bút này có phần đầu thô to như cánh tay, thân bút sáng bóng lên những miếng ngọc ấm áp. Đây chính là bảo vật trấn tông của Cẩm Họa Tông, thần ký thượng cổ, bút âm dương. Chương 151, người vẽ tranh, ta vẽ thiên đạo. Liễu Như Sinh cầm bút, nghiêm mặt, khẽ nói: bút này chính là bút âm dương thiên linh bảo của thời kỳ tượng cổ. Ta biết, Lỗ Như Bình lạnh nhạt nói. Hắn đương nhiên biết bút âm dương thời kỳ thượng cổ đã từng gặp chủ nhân của bút âm dương. Liễu Như Sinh nghe Lỗ Nhất Bình biết bút âm dương ở trong tay mình cũng không nghĩ nhiều, dù sao người biết bút âm dương ở cửu thiên cũng không ít. Xin chỉ giáo. Liễu Như Sinh cầm bút âm dương trong tay, cũng không cần giấy vẽ mà vẽ lên không gian ở trước mặt một nét. Bút lực của bút âm dương xuyên sâu vào trong không gian xung quanh chấn động, phản phất như toàn bộ không gian xung quanh đều bị quấy lên. Liễu Như Sinh cầm bút trên tay vẽ cực nhanh, ở cơ hồ là trong nháy mắt, một hoàng kim chiến thần to lớn được vẽ ra. Hoàng kim chiến thần to lớn vậy mà như ẩn như hiện trong không khí, không chỉ không tiêu tan, ngược lại là hào quang chói lọi bước ra từ trong hư không. Sống lại hoàng cửu, hoàng Sa Đông Dương còn có thêm hai tên hộ vệ đứng phía sau, không thể tưởng tượng nổi. Đây là ảo ảnh sao? Đồ vật vẽ ra mà lại sống lại. Ngay lúc hoàng cửu Sa Đông Dương vẫn còn đang hoài nghi hoàng kim chiến thần có phải là ảo ảnh hay không, đột nhiên hoàng kim chiến thần bay lên, thần kích trong tay đột nhiên đâm về phía Lộ Nhất Bình. Khi đâm ra vô số ánh sáng chói lòa màu vàng, cùng lúc đánh về phía Lộ Nhất Bình. Sức mạnh hủy thiên diệt địa quét qua, mặt đất bão cát quét đến, đại địa chấn động. Sức mạnh kinh khủng làm cho người Sa Đông Dương và hoàng cửu sợ hãi. Thật mạnh, đây là vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong sao? Sa Đông Dương không thể tin được, một nhân vật lại vẽ ra được thực lực của vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong. Vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong thì sức mạnh vị diện ít nhất là 70 triệu đấu trở lên. Khi ở Trấn Thiên Bia, Lôi Tổ Lôi Vũ cũng chỉ gần đạt đến 70 triệu mà thôi, còn chưa đột phá đến 70 triệu. Thế nhưng, vô số ánh kích màu vàng của đối phương, khi đâm đến 10 mét trước mặt Lỗ Nhất Bình thì bị một sức mạnh vô hình cản lại. Từ đầu đến cuối, không cách nào phá vỡ khoảng cách 10 mét trước mặt Lỗ Nhất Bình. Thần kích của Hoàng Kim Chiến Thần khi đâm đến 10 mét trước mặt Lỗ Nhất Bình cũng như đánh trúng vách tường bằng khí vô hình, ánh sáng mãnh liệt bắn ra không thôi. Nhưng Hoàng Kim Chiến Thần kia cũng vẫn đứng im ở nơi đó. Liễu Như Sinh thấy như thế, hơi nhíu mày, lập tức tay phải chuyển động không ngừng. Đánh đàn có thủ pháp, vẽ tranh đương nhiên cũng có thủ pháp. Thủ pháp mà Liễu Như Sinh sử dụng chính là một loại tuyệt học thất truyền thời thượng cổ, tên gọi là Thiên Biến Vạn Hóa Chi Thủ. Dưới sự hoạt động không ngừng của thủ bút âm dương, từng hoàng kim chiến thần to lớn bước ra từ trong hư không. Trong nháy mắt xuất hiện bốn hoàng kim chiến thần. Bốn hoàng kim chiến thần này, mỗi một vị khí tức vậy mà còn mạnh hơn so với người vừa rồi. Bốn hoàng kim chiến thần đồng thời xuất thủ, đồng loạt đâm ra, kích màng mãnh liệt bắn ra, đâm rách cả bầu trời. Nhật nguyệt sao trời phảng phất như đều bị thần kích của bốn người đâm rách. Thần kích của bốn người đồng thời đánh vào bên trong vách tường bằng không khí. Ánh sáng trên vách tường bằng khí vô hình bắn ra mãnh liệt, vẫn giống như lúc trước. Dù là công kích mạnh hơn, vách tường bằng không khí cũng đều không nhúc nhích một tí nào. Phảng phất như thứ ở trước mắt Lộ Nhất Bình chính là một bức tường hỗn độn thần giới, căn bản không có cách nào dung chuyển được. Liễu Như Sinh thu lại vẻ mặt ung dung lúc nãy, dần dần nghiêm túc. Khi hắn rót vào vị diện chi lực, ánh sáng của bút âm dương trong tay hắn không ngừng tỏa ra, đặc biệt là ánh sáng từ ngòi bút lại càng bắn ra mãnh liệt, phảng phất như có một kẻ kinh khủng nào đó muốn bước ra từ ngòi bút của hắn vậy. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Sa Đông Dương, Liễu Như Sinh dùng tay vẽ xẹt qua hư không, một con hung thú khổng lồ đi ra từ trong hư không. Hung thú to lớn, vậy còn lớn hơn so cứ mới một ngọn núi. Trong khi bước ra từ trong hư không, ánh sáng xung quanh đều bị che khuất, thiên địa bị tối sầm lại. Lúc đó đi lại, vô số bóng đen trên thân cuồn cuộn. Đây là hung thú gì? Sa Đông Dương cảm thấy được khí tức kinh khủng của cự thú, chỉ cảm thấy hô hấp của mình như muốn dừng lại. Long Giác Kim Ngưu cũng kinh ngạc, nói: Hồng Hoang hung thú, Liệt Hải Huyền Long Kình. Liễu Như Sinh nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu vậy mà nhận ra Liệt Hải Huyền Long Kình thì ngạc nhiên gật đầu nói: Không sai, con thú này chính là Liệt Hải Huyền Long Kình. Nói đến đây, bút âm dương lại vung lên, mang theo trùng điệp ánh sáng. Con Liệt Hải Huyền Long Kình kia ngửa mặt lên trời gào lên, âm thanh như tiếng rồng tuyền ra không biết bao nhiêu vạn dặm. Những ngọn núi xung quanh chấn động không thôi, núi đá ăn mòn, núi đá lăn xuống. Hai cánh tay to lớn của Huyền Long Kình dương ra, phủ trên hình đầu của Lỗ Nhất Bình. Hai móng vuốt to lớn vỗ xuống người Lỗ Nhất Bình. Sức mạnh kinh khủng khiến cho vùng đất xung quanh Lỗ Nhất Bình lún xuống. Nhưng vô dụng, khi hai cái móng to lớn vỗ xuống, đụng phải bức tường bằng khí vô hình, cũng đều bị vách tường bằng khí vô hình cản lại, không cách nào tiến lên nửa tấc về phía trước. Liễu Như Sinh giật mình, con huyền long kình có thể săn bằng cả biển cả, một cú vồ của nó đủ để đập cả một tòa thành trì to lớn thành bột mịn, đủ để đập nát nhiều vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, lại không có cách nào phá được vách tường bằng khí vô hình của Lộ Nhất Bình. Chớ nhìn hắn vừa rồi vẽ ra rất đơn giản, nhưng khi hắn sử xuất tất cả vốn liếng của mình, mà Lộ Nhất Bình từ đầu đến cuối cũng còn chưa có động thủ. Lúc này trong tay Lộ Nhất Bình lại xuất hiện một cây bút. Cây bút này rất bé nhỏ, mới nhìn rất giống như là màu xanh nhạt, nhưng khi nhìn lại thì lại là màu lam, tiếp tục nhìn thì nó lại không phải là màu lam. Bút tản ra một luồng khí tức khiến người ta run sợ. Liễu Như Sinh nhìn cây bút trong tay Lỗ Nhất Bình thì rất ngạc nhiên. Với sự hiểu biết của hắn, vậy mà không cách nào nhận ra cây bút trong tay Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình chấp bút, vạch vào nét và trong hư không. Khi Lỗ Nhất Bình chấp bút, vạch vài nét vào trong hư không, đất trời như bị tách ra. Trời đất vẫn còn ở đó, đất vẫn còn ở đó. Nhưng mà đám người nhìn thấy thì thấy thực đất trời như bị rách ra. Đây là ảo giác sao? Khi đất trời bị rách ra, vô cùng vô tận hỗn độn trào loạn lưu dâng trào, một nguồn sức mạnh bay về phía Liễu Như Sinh. Nguồn sức mạnh này đến từ thiên địa sơ khai, áp đảo hết tất cả sức mạnh trên thế gian. Đất trời sáng rõ, thế gian phảng phất như không có thứ gì có thể đỡ được luồng sức mạnh này. Sức mạnh này xuyên thủng liệt hải huyền long kình, tiếp theo lại đến năm vị hoàng kim chiến thần, chỉ trong một hơi thở toàn bộ đã tan biến. Trong nháy mắt sức mạnh này liền tới trước mặt Liễu Như Sinh. Liễu Như Sinh kinh hãi, bút âm dương trong tay đột nhiên hướng về phía trước vạch một cái, hai luồng ánh sáng bay ra, bay về phía luồng sức mạnh của Lộ Nhất Bình. Nhưng trong nháy mắt, hai luồng ánh sáng này đã bị đánh tan. Sức mạnh của Lộ Nhất Bình xuyên qua ngực của Liễu Như Sinh. Liễu Như Sinh cầm bút âm dương trong tay, đứng ở nơi đó không một nhúc nhích. Đây là sức mạnh gì? Hắn há miệng khó nhọc nói. Hỏa đạo của ngươi chẳng lẽ đã đạt đến cảnh giới tái tạo thiên địa rồi sao? Bút trong tay Lộ Nhất Bình thu hồi, mở miệng nói. Người vẽ tranh, ta vẽ thiên đạo. Thiên đạo? Hai mắt Liễu Như Sinh trừng lớn, không thể tin được, cuối cùng ngã xuống, khí tức đã tuyệt. Bút âm dương trong tay hắn vẫn tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Lộ Nhất Bình mặt không cảm xúc. Liễu Như Sinh mặc dù nói là muốn cùng mình luận bàn họa đạo, nhưng mà là muốn giết mình, cho nên ngay khi vừa nói đến việc ra tay thì đã kết cục đã định. Hai người xa Đông Dương, Hoàng Cửu nhìn Liễu Như Sinh khí tức đã tuyệt, trong lòng kinh ngạc nhưng mà khó tiếp nhận. Họa Thánh cứ như vậy mà chết rồi. Lộ Nhất Bình nhìn chân trời phía xa, lạnh nhạt nói. Người của Cầm Họa Tông các ngươi có thể tới nhặt xác rồi. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình đi tới cái phân bộ của Phiêu Miểu Các. Và phân bộ Phiêu Miểu Các thì Lộ Nhất Bình đã phát hiện ra rằng là các chủ của phân bộ Phiêu Miểu Các ở đây đó chính là Khang Ninh. Thì tên này đã thông đồng với Tôn Hải Âm, mặc dù đã nhận 10 tỷ linh thạch thần phẩm của Lộ Nhất Bình để có thể tìm ra tin tức của Tôn Hải Âm, nhưng tên này lại là người quen của Tôn Hải Âm, nên hắn đã không những không báo tin tức cho Lộ Nhất Bình mà lại còn thông đồng với Tôn Hải Âm để còn muốn điều tra ngược lại và muốn hãm hại Lộ Nhất Bình. Thì tại đây thì Lộ Nhất Bình đã tiêu diệt toàn bộ cái phân bộ Phiêu Miểu Các ở đây, và cũng như là tiêu diệt luôn cả vô sinh môn của Tôn Hải Âm. Và Lộ Nhất Bình cũng đã hồi sinh lại Ngao Diệt Hiên, bố của Ngao Tất, bằng một cái thân thể mới, thân thể hỗn độn. Và khi đó thì Lộ Nhất Bình lại tiếp tục di chuyển đến cái nơi mà người chủ nhân của cái cây Hắc Long Cầm kia đang ở. Và ở đây thì hắn biết được là cái mục đích của cái người chủ nhân khi muốn tìm cái người mà đánh được Hắc Long Cầm, đó chính là Sa Đông Dương á. Sa Đông Dương thì đang sở hữu một tấm bản đồ của Cầm Thánh Cung năm có, và hắn muốn tìm được cái bảo tàng của Cầm Thánh Cung, và phải nhờ người có cái cầm đạo cực cao thì mới có thể mở được tấm bản đồ này. Vậy chúng ta đón chờ tiếp theo khi Lộ Nhất Bình cùng Sa Đông Dương và bọn người Long Giác Kim Ngưu đi tìm bảo tàng của Cầm Thánh Cung năm đó thì sẽ có những cái thứ gì trong đó, Lộ Nhất Bình sẽ phát hiện được những thứ gì nữa. Chúng ta hãy đón chờ tập tiếp theo. tập 23. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.